Tiểu kiều nương của nhà thợ rèn. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tam Nương trở về phòng, cất kỹ ngân phiếu, lại lấy đồ mà Nhan phu nhân ban thưởng ra, là một cây châm khổng tước màu xanh gắn thêm vài ngọc trai, kiểu dáng có chút mới lạ, vừa nhìn thì biết đây không phải là một đồ vật bình thường. Đỗ Tam Nương nhìn thoáng qua, liền đặt nó vào trong dương, vật như vậy, với thân phận của nàng cũng không thích hợp đeo lên. Nàng nằm ở trên giường mở to đôi mắt ra, nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn, khẽ thở một hơi ra. Bây giờ có chút tiền ở trong tay, nhưng nên làm gì để kiếm sống đúng là một chuyện đau đầu. Nàng không phải là một người chuyên về ăn uống, càng không phải là một người phát minh sáng tạo, chính là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mơ màng đi ngủ, chờ đến khi nàng tỉnh lại, thì mới nhờ Lục Trạm cũng theo nàng về nhà. Lúc này liền đứng dậy vuốt tóc một chút, mặc y phục xong rồi ra ngoài. Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Dương Thị, chỉ nghe bà cười nói. Chút nữa chờ đi đào khoai lang, ta làm khoai lang khô cho mọi người, rồi chiên nó ở trong dầu, món này rất là ngon. Ta sẽ làm thêm món khoai lang đường gai dầu. Đỗ Tam Nương vào phòng, kêu một tiếng nương. Dương Thị vội vàng bảo nàng ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, Dương Thị lau tay nói. Mọi người ngồi đi, ta chuẩn đồ ăn buổi tối. Đỗ Tam Nương không hề có tinh thần gì, dựa vào bức tường, nhìn một đống bắp nổ màu vàng óng ánh được rải một lớp đường, nhìn thấy lớp đường kia cảm thấy hơi ngán, cũng không đem động đũa, cũng chỉ ngồi nhìn Lục Trạm. Lục Trạm bị nàng nhìn chằm chằm, hắn nói, muội cứ nhìn chằm chằm ta làm cái gì vậy? Nhìn huynh ăn, Đỗ Tam Nương cười nói, muội cũng ăn đi. Đỗ Tam Nương khoát tay áo, ta không thích ăn đồ ngọt. Một lát sau, Đỗ Tam Nương mở miệng hỏi, Lục đại ca, nếu sau này ta muốn làm ăn, huynh nghĩ sao? Lục Trạm dừng một chút, hắn nhíu mày lại hỏi, nghĩ như thế nào về việc làm ăn sao? Đỗ Tam Nương mím môi, nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, rõ ràng không ngờ đến nàng sẽ nói như vậy, có điều còn mở lời hỏi nàng, mà không phải mở miệng từ chối thẳng thừng, ít nhất điều đó nói rõ hắn bằng lòng nghe nàng nói, bằng lòng chấp nhận. Huynh cũng thấy đó, chuyện xảy ra ngày hôm nay, con đường của Nhan gia này không hề lâu dài. Mặc dù bây giờ trong tay có chút tiền, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở được, trong nhà còn có người lớn, Đỗ Phong cùng Tứ Nương cũng còn nhỏ, nếu ngày nào đó xảy ra chuyện bất ngờ nào thì phải xử lý sao đây? Dù sao cũng phải tăng thu nhập giảm chi tiêu, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Nói xong Đỗ Tam Nương nhíu mi lại, bây giờ ta chưa còn muốn làm gì hết, ta cái gì cũng không biết, chuyện này thật đúng là phải suy nghĩ kỹ càng. Lục đại ca, ta cũng không có khả năng mỗi ngày đều vào thành, bình thường nếu không có chuyện gì thì chú ý giúp ta một chút. Nhìn thấy mặt tiền cửa hàng nào phù hợp, tiền thuê rẻ thì chúng ta liền đi thuê. Lục Trạm thấp giọng nói, muội nhất định phải làm sao? Đỗ Tam Nương, nhất định là phải làm. Được rồi, lúc quay về ta sẽ giúp muội nhìn. Lại nói đến Nhan phủ, đợi đến khi Nhan Hoàn Khanh về nhà vào lúc sập tối, bước vào trong viện, chóp mũi liền ngửi thấy mùi máu tươi, mấy phiến đá đã được rửa sạch, còn có một tấm da gấu được phơi khô. Nhan Hoàn Khanh nhìn thoáng qua, hỏi, mua gấu sao? Mấy hạ nhân bên dưới nói. Nhan Hoàn Khanh mím môi, lập tức đi đến viện của Hứa Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thị bên người nha đầu một mặt treo lên màn trúc một mặt hô. Phu nhân, đại công tử tới. Nhan Hoàn Khanh cất bước đi vào, nhìn thấy Hứa Thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hắn ta sửa sang y phục, chắp hai tay nói. Nương, nhi tử đã trở về. Hứa Thị cầm chuỗi Phật châu ở trong tay, nghe thấy giọng nói của con trai, bà ta mở to mắt nhìn thấy Nhan Hoàn Khanh đứng ở trước mặt, bà ta nói. Hôm nay con trở về sớm, tối nay ở lại trong viện của ta ăn đi, hôm nay giết gấu ta đã giữ lại mấy phần thịt tốt nhất cho con đó. Nhan Hoàn Khanh cười đáp ứng, lại nói. Vậy cho con quay về đổi y phục rồi lại đến dùng bữa với nương. Trở lại viện của mình, hai nha hoàn của Nhan Hoàn Khanh tiến lên đón, rồi thay một bộ y phục ở nhà màu xanh lam cho hắn ta. Nhan Hoàn Khanh trầm giọng hỏi. Trong phủ xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy hình như phu nhân không vui. Ngày bình thường Nhan Hoàn Khanh trở về, đương nhiên nương của hắn ta sẽ rất là vui vẻ, còn đi đến đón hắn ta, làm gì như giống hôm nay, vậy mà trên mặt lại chẳng có chút vui vẻ nào, có thể thấy được là đã xảy ra chuyện làm chọc giận bà ấy rất nhiều. Hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau, trong đó có một nha hoàn gương mặt tròn nói. Đại công tử, hôm nay đúng là trong phủ xảy ra chút chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói phu nhân trách phạt Thanh Di nương. Có lẽ Thanh Di nương đã chọc giận phu nhân. Thanh Di nương, Nhan Hoàn Khanh hơi nhíu mi lại, ừ một tiếng, lập tức cũng không nói chuyện, quay đầu lại đến viện Hứa Thị. Hứa Thị bảo người dọn cơm lên, hai mẹ con bắt đầu ăn cơm, Hứa Thị không có khẩu vị gì, gắp một hai món rồi dừng đũa. Nhan Hoàn Khanh nhìn bà ta nói. Nương thấy không thoải mái chỗ nào? hay là đầu bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vị? Hứa Thị một bên cầm khăn lau miệng vừa nói, không có chuyện gì, chính là không có gì khẩu vị. Thịt gấu này con ăn nhiều chút, ngày hôm nay mới giết, rất là tươi. Nhan Hoàn Khanh gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén bà ta. Nương, ngươi cũng ăn đi. Lúc nhi tử về viện thì nghe thấy hạ nhân trong phủ nói có người chọc giận nương. Hứa Thị mím môi một cái, thấy nhi tử hỏi, lập tức liền kể chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó thở dài, lại nói. Ta thấy phụ thân con tuổi càng lớn thì càng hồ đồ. Bị nữ nhân dắt mũi dẫn đi, nếu hôm nay không phải ta thấy mà ngăn lại, rồi bị truyền ra ngoài, bảo con làm người thế nào đây, đặt thể diện của Nhan phủ ở đâu đây? Phụ thân con đúng là không có chút suy nghĩ nào cho con hết. Nhan Hoàn Khanh cũng ngừng đũa lại, hắn ta nheo mắt lại, kiếp trước hắn cũng giống như phụ thân, cũng là vô cùng hồ đồ, ỷ vào trong nhà có tiền, hồng nhan bên cạnh hắn ta cũng không ít. Cái người Thanh Di nương này, là một ái thiếp của phụ thân hắn ta, sau này còn giới thiệu hắn ta một cô nương xinh đẹp, chỉ là khi đó hắn ta tự xưng là phong lưu, đã là một thiếu nữ xinh đẹp, đương nhiên là thu nhận. Nhưng nữ nhân kia đi vào hậu viện của hắn ta, làm cho viện của hắn ta chướng khí mù mịt, tâm thê tử của hắn ta cũng bỏ đi. Về sau Thanh Di nương kia sinh một đứa con trai, phụ thân hắn yêu chiều ấu tử, dần dần cũng bất mãn với hắn ta. Đợi sau khi Tân Quân lên ngôi, Nhan gia bọn họ nhìn như là phát triển, chẳng qua là kéo dài hơi tàn, cuối cùng Tân Quân khai đao với Nhan gia, tuy bọn họ là một chi nhánh của Nhan gia nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị xét nhà lưu đày, còn vị Thanh Di nương này, vào lúc Nhan gia bị ngã ngựa, lại lấy hết tiền trong nhà bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Hoàn Khanh nửa ngày không nói gì, Hứa Thị thấy hắn ta ngẩn người, nói. Con à, phụ thân con là người không dựa vào được. Cũng may bây giờ con có tiền đồ, sau này thi công danh, nương cũng yên lòng. Những hình ảnh kiếp trước lần lượt xuất hiện trong đầu hắn ta, Nhan Hoàn Khanh đã từng vô số lần nhớ tới đời kia, vào lúc Nhan gia gặp chuyện xui xẻo này, tất cả nữ nhân bên cạnh hắn ta đều bỏ hắn ta mà đi, chỉ còn lại thê tử của hắn ta ở bên cạnh, đi lĩnh nam đường xá xa xôi, nương hắn ta cùng thê tử trên đường bởi vì nhiễm bệnh hiểm nghèo mà lần lượt qua đời, đối với hai nữ nhân này, trong lòng Nhan Hoàn Khanh vô cùng áy náy. Ai ngờ ông trời có mắt để cho hắn ta sống lại một lần nữa, lần này, hắn ta không muốn đi theo bước xe đổ của kiếp trước, hắn ta nghiêm túc đọc sách cũng bớt phóng túng lại. Hắn ta muốn tránh kiếp nạn kia, đợi một lần nữa hắn ta gặp được thê tử của mình, chắn chắc hắn ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Nhan Hoàn Khanh thu hồi suy nghĩ lại, mở miệng nói. Chẳng qua là một thiếp thất, nương trách phạt cũng là chuyện đương nhiên. Đời trước nương hắn ta không bao giờ quan tâm với thiếp thất trong phủ, Thanh Di nương vừa vào cửa đã được phụ thân hắn ta rất sủng ái, lúc đó hắn ta không thường về nhà, nên cũng không hiểu rõ chuyện bên trong, cuối cùng thậm chí hồ đồ nhận nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhan Hoàn Khanh có chút khó chịu, hắn ta nhìn nương mình, bà ta chỉ mới 39 tuổi, cũng không tính là già, nhưng bởi vì phụ thân hắn ta sủng ái những nữ nhân kia, đã thương tâm bà ta, giữa phu thê đã sớm sinh ra ngăn cách ở trong lòng. Nhan Hoàn Khanh nhìn bà ta, lại nghĩ tới thê tử của mình, khi nàng ấy chết chẳng qua cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi, lại gầy yếu già nua giống như nữ nhân 50 tuổi. Nương, Nhan Hoàn Khanh mở miệng nói, phụ thân phụ lòng nương, nhưng nương còn có con, chắc chắn con sẽ thi đậu công danh, sau này sẽ cho người chức cáo mệnh phu nhân. Lời này của hắn ta làm cho trong lòng Hứa Thị vô cùng cao hứng, lập tức nói. Cái đứa nhỏ này, gì mà cáo mệnh không cáo mệnh chứ? Nương à, chỉ mong đời này của con bình an, gia đình hòa thuận, ta liền vui vẻ. Đọc sách vất vả, con cũng đừng quá ép mình, ta cũng không phải bắt buộc mới thi đầu tiên mà đã có được công danh, chỉ cần hết sức là được. Đi ra khỏi viện Hứa Thị, Nhan Hoàn Khanh đi tìm phụ thân mình. Đời này sau khi hắn ta trùng sinh, thấy cuộc sống thối nát của phụ thân mình, giống như là thấy chính mình ở kiếp trước. Hắn ta cố ý xa lánh phụ thân mình, điều làm cho hắn ta không nghĩ đến là, vậy mà đời này phụ thân lại thích hắn ta. Nhan lão gia thấy trưởng tử của mình đến, vội vàng đứng lên đón. Hoàn Khanh đến rồi sao, đến đây ăn cơm nào, ăn chung với phụ thân nào? Nhan Hoàn Khanh nhìn thoáng qua trên bàn ăn toàn mười mấy món ăn thịt cá, trong phòng đứng đấy mấy nữ nhân, đều là thiếp thất của ông ta. Nhan Hoàn Khanh mím môi một cái, nói, phụ thân, con có chuyện muốn nói với người. Hiếm khi hôm nay đến đây, trong lòng Nhan lão gia rất là vui, thế là đuổi thẳng mấy thiếp thất ra ngoài. Nhan Hoàn Khanh nói, phụ thân, nghe nói hôm nay có một thiếp thất bên người phụ thân làm sai chuyện, làm cho nương rất tức giận. Nhan lão gia xấu hổ, bị nhi tử của mình truy cứu việc này, vẻ mặt ông ta đầy áy náy. Hoàn Khanh, Thanh Nhi nàng ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói sai, nương con cũng đã phạt nàng ấy rồi, nếu không cứ cho qua như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, nàng ta là thiếp của ngươi, con là nhi tử cũng không muốn quản quá nhiều. Sau này mong phụ thân hãy chú ý những nữ nhân này, một thiếp thật lại dám tùy tiện ở trong nhà như vậy, sau này để người ngoài nói, chẳng phải là nói phụ thân sủng thiếp diệt thê sao? Thể diện đều vứt sạch còn bảo con thi công danh làm sao đây? Nhàn lão gia tuy là người của Nhan gia, nhưng bởi vì hắn đọc sách không thành, cũng chỉ có thể canh giữ ở địa phương Vĩnh Châu nhỏ nhoi này thôi, nhớ ngày đó ông ta khi còn bé, còn nhớ rõ trong kinh thành Phú Quý trạch viện của Nhan gia kia tráng lệ ra sao. Nhưng phụ thân ông ta chỉ là con thứ cuối cùng bị phân đến Vĩnh Châu, tuy là gia tài không ít nhưng ông ta cũng không phải là loại người ham học, tưởng đời này ông ta chỉ tưởng mình sẽ chỉ có thể làm một phú gia, ai ngờ nhi tử mình rất có tiền đồ. Lúc này nghe thấy Nhan Hoàn Khanh nói nghiêm trọng như vậy, lập tức vứt ái thiếp đến 9 tầng mây, gượng cười nói. Con nói sao phụ thân nghe vậy, sau này sẽ quản lý tốt mấy người họ. Hoàn Khanh à, con nhất định phải thi đỗ công danh, chờ con thi công danh, nhà chúng ta mới có thể một lần nữa trở lại kinh thành. Nhan Hoàn Khanh mím môi, lạnh lùng nói. Phụ thân, người tự xem mà xử lý đi. Còn có, người cũng nên đổi tên nàng đi Thanh Nhi, cái này không biết con tưởng là nói con đó. Nhan lão gia liền nói ngay, được phụ thân nghe theo con, lập tức làm theo, sẽ cho người đến mắng nàng ấy, rồi bảo nàng ấy đổi tên. Nhan Hoàn Khanh vung tay áo lên, nói, nếu đã làm sai thì không có tư cách làm di nương, làm một nha đầu thông phòng là được rồi, bảo nàng ta học tốt quy củ ở trong phủ. Về phần tên này, thì đặt chữ là vô danh tử. Thấy gương mặt của nhi tử vô cùng khó coi, Nhan lão gia lập tức kêu người đến dặn dò, Nhan Hoàn Khanh lại nói. Phụ thân, giờ cũng không còn sớm nữa, nhi tử còn phải trở về đọc sách xin cáo từ. Nói xong liền chắp tay rời đi, Nhan lão gia nhìn bóng lưng của hắn ta thở một hơi thật dài, chỉ cần hắn vui là tốt, vui là tốt. Thanh Nhi được nha hoàn đỡ trở về viện, hôm nay bị phu nhân phạt vả miệng ở trước mặt mọi người, còn bị cấm túc 3 tháng để học quy củ, mất mặt thì cũng thôi đi, nếu 3 tháng không gặp được lão gia, thì không phải lão gia sẽ bị mấy nữ nhân khác câu hồn đi mất sao? Nói đến đều do cái tiểu nương tử kia, nếu không phải do nàng ta không biết tốt xấu, thì mình cũng không rơi vào tình cảnh như vậy. Thanh Nhi trở về viện của mình, nhìn thấy chính mình ở trong gương, lập tức bị dọa hét lên một tiếng, nhìn mặt bị hủy trong gương chính là nàng. Nàng ta cũng chỉ biết dựa vào khuôn mặt này, sao có thể bị gương mặt bị hủy chứ? Thanh Nhi cuống quýt bảo nha hoàn mời đại phu đến, lại nằm ở trên bàn khóc lóc. Qua không bao lâu, đại phu đến, sau khi giúp nàng ta chữa trị, đắn đo nói. Chỉ là bị thương ngoài da, cẩn thận dưỡng thương một thời gian thì sẽ tốt lên. Có bị để lại sẹo không? Lão đại phu kia cũng không chắc chắn, nếu mày không nói gì, Thanh Nhi vội vàng bảo nha hoàn cầm hai cái hầu bao đến, lão đại phu nói. Cẩn thận chút, khi vết thương khép lại cũng đừng băng bó lại thì sẽ không sao. Sau khi nói xong về đơn thuốc, Thanh Nhi lại dặn ông ta đừng có nói chuyện này ra ngoài. Đợi khi đại phu đã đi, Thanh Nhi càng nghĩ càng thấy bản thân vô cùng oan ức, phu nhân dựa vào gì mà đánh nàng ta chứ? Nàng ta nói như vậy cũng là vì Nhan phủ, vì lão gia, vậy mà bà ta ác độc đánh hủy dung nhan nàng ta. Chấm, Thanh Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hương, ngươi mau đi tìm lão gia, nói là ta thấy không khỏe. Nhà hoàn Mộc Hương nghe xong liền chạy đi tìm Nhan lão gia, Nhan lão gia nghe thấy ái thiếp của mình không thoải mái, vốn dĩ cũng muốn đi xem nàng ta một cái, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, phu nhân đã cấm túc nàng ta, nếu giờ mà ông ta đi qua chỉ sợ phu nhân không cao hứng, phu nhân một khi không cao hứng, nói cho Hoàn Khanh biết thì chẳng phải người làm phụ thân này sẽ mất mặt trước nhi tử sao? Nghĩ tới đây, Nhan lão gia chỉ đành nói mình có chuyện phải xử lý, tiện thể gửi lời bảo Thanh Nhi phải tự mình nghỉ ngơi cho tốt, đừng có chọc giận phu nhân, rốt cuộc cũng là sủng thiếp của mình, cảm giác mới mẻ còn chưa trôi qua, rồi bảo người ta cầm 50 lượng qua đó. Trong lòng Thanh Nhi đầy mong chờ lão gia sẽ đến lúc đó nàng ta sẽ vừa khóc vừa nhận sai, dựa vào việc lão gia thương xót nàng ta như vậy, đương nhiên sẽ thay nàng ta làm chủ. Nhưng khi chờ Mộc Hương quay về kể lại, Thanh Nhi tức giận đến mức hất bộ ấm trà hoa sen màu phấn rơi xuống đất. Mộc Hương thấp thỏm quỳ xuống, lập tức lấy bạc ra. Di nương, đây là lão gia cho người, ngài ấy nói mấy ngày nữa sẽ qua thăm di nương. Thanh Nhi cầm lấy mấy thỏi bạc kia ném thẳng ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, vừa nói vừa khóc oa oa lên, khóc một lúc nàng ta cầm khăn lau mắt một cái, nhìn mấy thỏi bạc lăn lóc ở bên ngoài, lại xoay người xuống dưới nhặt lên, tuy nàng ta là di nương, nhưng mỗi tháng chẳng qua cũng chỉ có 5 lượng bạc, những đồ vật ở trong phủ cũng không tốt lắm, nàng ta muốn mua son phấn tốt, may bộ y phục đẹp, ăn đồ ăn ngon, lại muốn đút lót cho hạ nhân, 5 lượng bạc kia chỉ vừa đủ cho nàng ta tiêu xài, sau lưng đều là do lão gia trợ cấp cho nàng ta. 50 lượng bạc này cũng đủ cho nàng ta chi tiêu một đoạn thời gian. Lão gia còn có thể đưa bạc đến cho nàng ta, có lẽ vẫn còn là mong nhớ nàng ta. Đại phu nói miệng nàng ta bị thương, mấy ngày gần đây phải nên ăn đồ ăn thanh đạm. Thanh Nhi lại kêu Mộc Hương vào, bảo nàng ta đến nói với phòng bếp tối nay muốn ăn canh ngân nhĩ. Đến buổi tối Thanh Nhi đang nghĩ cách làm sao có thể đến viện của lão gia chính mình cầu xin ông ta tha thứ. Ngày mai Thúy cô ở bên cạnh phu nhân sẽ đến dạy nàng học quy củ, nàng ta cũng không muốn học những thứ kia, đang lúc buồn rầu, nha hoàn Mộc Hương đi vào, nói là quản gia ở bên người lão gia đến. Thanh Nhi lập tức đứng lên, mặc dù miệng vẫn đau, cho rằng là lão gia đến cứu nàng ta. Thanh Di nương, tiểu nhân phụng lệnh của lão gia đến nói mấy câu. Thanh Nhi nói, xin quản gia cứ nói, ta biết lão gia rất thương tiếc ta, chờ lát nữa ta sẽ hầu hạ lão gia cho thật tốt. Khóe miệng của cụ quản gia giật một cái, mở miệng nói. Lão gia nói, hôm nay di nương nói năng lỗ mãng, chọc giận phu nhân, làm chuyện sai trái, nên cắt chức di nương xuống thành nha hoàn thông phòng. Thứ hai, bởi vì tên gọi đã phạm húy vì trùng với tên của đại công tử, nên đặc biệt đổi tên thành. Vô danh tự, Thanh Nhi ngơ ngác nhìn đối phương, căn bản là không tin những gì mình nghe thấy, nàng ta thành nha hoàn thông phòng, thậm chí ngay cả tên cũng bị sửa lại. Thanh Nhi quá sợ hãi, vồ lấy tay áo của cụ quản gia, khóc lóc nói. Không có khả năng, lão gia là thương ta nhất, người sẽ không làm như vậy đâu, vừa rồi lão gia còn cho ta 50 lượng bạc để bồi dưỡng thân thể. Có phải là ngươi cố ý nói như thế không, có phải ngươi bị phu nhân xúi giục? Ta muốn gặp lão gia, ta muốn gặp lão gia. Cụ quản gia phất tay áo một cái, lạnh lùng nói. Cô nương, vô danh tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nhiều việc, nếu ngươi có oan ức gì, thì cứ đi tìm phu nhân khiếu nại đi. Nàng ta thành nha hoàn thông phòng, không còn là di nương. Nhưng mà nha hoàn thông phòng, còn không phải là một nha hoàn sao, làm gì còn nở mày nở mặt như di nương chứ. Mộc Hương, ngươi mau đi gọi lão gia đến, ngươi mau đi gọi lão gia đến đây. Thanh Nhi khóc lóc kêu lên. Mộc Hương hầu hạ bên người nàng ta cũng lâu rồi, tuy nói vị Thanh Di nương rất ngang ngược kiêu ngạo, có điều đối với nàng ta cũng không tệ lắm, Mộc Hương đỡ nàng ta lên, nói. Di nương, hãy nhịn một chút đi, người bảo ta sao có thể nhịn đây. Mộc Hương, người mau đi tìm lão gia cho ta, người hãy mau mời lão gia đến đây, có được không? Lúc này Thanh Nhi khóc lóc nói. Mộc Hương mở miệng nói. Di nương, có một chuyện mà không biết Mộc Hương có nên nói không? Người nói đi, Mộc Hương, người mau nói đi. Nghe nói hôm nay đại công tử trở về đã đến viện phu nhân, có phải đại công tử đã? Đại công tử, đại công tử, Thanh Nhi lẩm bẩm, nàng ta biết ở trong phủ này thì đại công tử là người có học vấn nhất, bọn họ đều nói, sau này đại công tử sẽ thi công danh làm quan, mặc dù bình thường Thanh Nhi luôn ỷ mình được sủng ái nhất mà rất khinh thường mấy thiếp thất khác nhưng nàng ta cũng biết người nào là mình không nên chọc vào. Nếu đây là ý của đại công tử, vì muốn chút giận thay cho phu nhân, thì lão gia sao có thể không nghe theo chứ? Mộc Hương, ta nên làm như thế nào đây? Đại công tử đã hiểu lầm ta, ta phải làm sao để đại công tử tha thứ cho ta? Chấm, Thanh Nhi khóc lóc hỏi, số lần nàng ta gặp đại công tử không nhiều, nhưng ánh mắt đại công tử mỗi lần nhìn nàng ta làm cho nàng ta rất sợ, hắn ta rất chán ghét nàng ta. Thanh Nhi biết rất rõ điểm ấy, bình thường cũng cách xa hắn ta, nên cũng ít khi chạm mặt hắn ta. Mộc Hương suy nghĩ một lúc nói. Di nương, đại công tử rất thông minh, học vấn lại tốt, lão gia và phu nhân vẫn luôn nghe theo người ấy. Đại công tử phẩm hạnh đoan trang, bên người cũng không có nữ nhân nào, Mộc Hương cũng không biết làm thế nào để đại công tử vui vẻ. Nếu là bên người đại công tử có nữ nhân thì đỡ, như vậy bọn họ cũng có thể nhờ người bên gối nói giúp cho bọn họ, nhưng bây giờ thì không được. Thanh Nhi nghe nàng ta nói, vẻ mặt uể oải khỏi cần nói, qua một lúc nàng ta lặp đi lặp lại mấy lời kia, nghĩ đến chỗ đại công tử không có nữ nhân ở bên cạnh, nhưng hắn ta cũng đã 17, 18 tuổi rồi, mà lại không hề có nữ nhân ở bên cạnh. Nữ nhân, đôi mắt Thanh Nhi sáng lên, nếu nàng ta chuẩn bị một nữ nhân làm người bên gối đại công tử, có phải đại công tử sẽ không ghi hận mình không? Cách chương.